Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 251, quan mới đến đốt ba đống lửa. Người khác tên ăn mày tốt xấu cũng còn có mộng tưởng. Cũng đều vì chi phấn đấu. Nhưng những người này, không có ý tứ. Bạch Thủy thật không có trên người bọn hắn thấy cái gì mơ ước quang mang. Mỗi ngày ngoại trừ phơi nắng, liền là phơi nắng, trấn thủ tại hắn nơi này, là một cái tên là Zila Khắc thiếu tướng, một bộ nói năng ngọt xớt bộ dáng. Về phần bản sự, đó là đương nhiên là có, không phải làm sao có thể trở thành chú Grand Line Hải quân chi bộ tối cao trưởng quan. Hơn nữa, còn là quân hàm thiếu tướng, Zila Khắc tựa hồ cũng là biết Bạch Thủy lai lịch. Bởi vậy, gian phòng cũng cho Bạch Thủy một gian hoàn cảnh so sánh địa phương tốt. Bối sơn diện thủy hướng mặt trời, thông thấu sạch sẽ sáng tỏ, phong thủy vô cùng tốt. Ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ. Diện tích so hải quân tổng bộ gian kia phòng còn muốn lớn hơn. Trang trí cũng càng thêm tinh mỹ. Aki rất thích, Bạch Thủy cũng cảm thấy không tệ. Về phần huấn luyện như thế nào những này lười biếng người, Bạch Thủy cảm thấy mình không cần thiết lấy gấp cái gì. Giết gà dọa khỉ, một bài củ cải, một tay giơ gậy mà thôi. Muốn khiến cái này người tỉnh lại, nhất định phải ra nặng chiêu. Khả năng lúc cần thiết sẽ còn đổ máu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể trấn trụ thực lực của bọn hắn. Bạch Thủy đem mình đối với những người này yêu cầu toàn bộ dùng giấy viết xuống dưới. Sau đó dán tại cột công cáo bên trên, về sau liền một bộ cũng không tiếp tục quản bộ dáng rời đi. Hắn đối với những người này yêu cầu cũng không nhiều, chỉ có như thế mấy điểm. Thứ nhất, mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi nhất định phải tập hợp hoàn tất. Người vi phạm, trừng phạt đợi luận. Thứ hai, mỗi ngày thao luyện 8 giờ. Người vi phạm, trừng phạt đợi luận. Thứ ba, nhất định phải hoàn toàn phục tùng Bạch Thủy mệnh lệnh. Người vi phạm, trừng phạt đợi luận. Thứ tư, tất cả mọi người nhất định phải bảo trì thân thể của mình sạch sẽ. Người vi phạm, trừng phạt đợi luận. Thứ 20 đầu, mỗi tuần kiểm tra bài tập. Thất bại người, trừng phạt đợi luận. Những này điều lệ, đám người cũng chính là nhìn xem mà thôi. Không có mấy người sẽ nghĩ đến đi tuân thủ. Đám người đối Bạch Thủy cái này nhìn phi thường trẻ tuổi chỉ đạo viên cũng không có bất kỳ cái gì khái niệm. Bọn hắn chỉ cảm thấy Bạch Thủy rất trẻ trung, hẳn là sẽ rất dễ bắt nạt. Nhưng các nàng sẽ không biết, đây chỉ là Bạch Thủy giết gà dọa khỉ bắt đầu mà thôi. Nơi này công trình để Bạch Thủy thật hài lòng. Chí ít, hắn thấy được một cái có thể cho hắn dùng để rèn luyện Busosoku Haki địa phương ma quỷ phòng. Trong này chỉ có một dạng đồ vật, vậy liền thì rất nhiều gai nhọn. Sau khi đi vào, mở ra chốt mở, chỉ cần người sử dụng không hô ngừng, liền liền sẽ có vô cùng vô tận sắc nhọn đánh tới. Thẳng đến người sử dụng bởi vì thoát lực mà đình chỉ mới thôi. Bạch Thủy thử qua, uy lực có thể, bỏ ra một ngày thời gian, Bạch Thủy tại G7 chi bộ bên trong dạo qua một vòng. Đối với nơi này đại khái có chút hiểu biết, hiểu rõ ràng về sau, Bạch Thủy liền về nhà, mà trời đã có chút gần đen. Aki đã chuẩn bị xong bữa tối. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Bạch Thủy cùng Aki thật sớm ngủ rồi, không chút nào quản chung quanh huyên náo. Hôm sau, Bạch Thủy tựa như cả đám đoán như thế, hoàn toàn không có để ý có người hay không trình diện tập hợp, mà là tự mình đi ma quỷ phòng. Bọn hắn coi là Bạch Thủy hẳn là ý thức được bọn hắn không dễ chọc, cho nên miễn cho tự tìm phiền toái. Nhưng các nàng nhưng không có nghĩ cứ như vậy buông tha Bạch Thủy. Đi theo Bạch Thủy bước chân đi vào gai nhọn ngoài phòng. Bọn hắn nhìn xem tiến vào gai nhọn phòng về sau, liền như là pho tượng đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiếp lấy nhấn xuống chốt mở, vụt vụt vụt, một nháy mắt, một mảnh huyễn ảnh gào thét mà tới, tản ra kinh khủng sắc bén khí tức, tất cả đều hướng phía Bạch Thủy oanh kích mà đi, đánh vào Bạch Thủy trên thân từ từ rung động, hỏa hoa vẩy ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.